Chương 104, giới nì dạ tu la. Vâng đại địa kịch liệt run rẩy, tựa như một cái tiếp tục không ngừng địa chấn. Đây là từ Nam Bắc mặt ủ chỉ hạ mạ đã ra, sen dù hạt hì dạ mạ hai người cái kia to lớn sở sản đủ, một nhân tạo thành. Trận doanh buôn phía, lóa mắt không so. Sông lên trời không hòa độn, quyển cuốn tới thủy độn, còn có tựa như không khí vặn vẹo phong độn, bốn phía loạn vũ lôi xả, cao thấp không đều thổ độn. Mắt tiếp không rảnh liên minh trận doanh tứ phương, đều là như thế. Nhất là sơn đông, còn có ủ chỉ hạ ý du nạ băng thiên bách hoa táng nở rộ lên băng hoa càng là lấp bên trên một loại lóa mắt cảm giác. Đinh đinh đang đang. Phi tiêu va chạm thanh âm tựa như hòa âm khúc vang thai không tuyệt. Cái này liên minh bốn phía tựa như đang tiến hành củ ổ nở dê hoàn, náo nhiệt không so đương nhiên cái này đều là ảo tưởng chiến tranh, vĩnh viễn đều là tàn khốc xác chết trôi khắp nơi trên đất, máu tươi chảy ngang. Cháy bỏng hỏa độn như muốn đốt cháy thiên địa, cuồng vũ lôi xả như muốn bổ tận nhân gian, sắc bén phong nhận như muốn chạm cắt hết thảy, hung đột nhiên thủy độn như muốn quyển tịch hết thảy đại địa bản tại một nhân cùng sở xạ nụ phía dưới run lẩy bẩy, thổ độn tại ra, khiến cho chung quanh đại địa cao thấp không đều. 007 phiến thiên địa này mới không phải tại cử hành cái gì cụ ONG hoan party, mà là, tận thế tại giáng lâm phía nam, sen dù hạt hỷ giả mà một người chấn thủ liên minh trước cửa. Có một người tiếp cận, hắn liền diệt sát một cái, tiếp cận hai cái hắn liền diệt sát một đôi, đến nhất tộc hắn cu nở dê đồng dạng là dễ như trở bàn tay sử dụng một nhân cho triệt để diệt sát mặc kệ phía nam địch nhân dùng hết biện pháp gì, dùng hết nhiều ít người muốn phá vỡ mà vào, nhưng là cuối cùng đều là thất bại. Senju Hashirama. Hắn, liền tựa như đóng giữ môn thần đứng ở chỗ này. Bất luận cái gì người đều không thể xâm nhập nhưng là sẻn dù hạt hỷ dạ mạ cũng không phải là không có bất kỳ động tác gì. Hoa thụ giới hàng lâm hoa, thế nhưng là phun ra trận trận để cho người ta đánh mất đi động lực xương độc. Sẻn dù hạt hỷ dạ mạ muốn làm chỉ là thủ ở trước cửa liền có thể. Dạng này, có thế dựa theo trong lòng của hắn suy nghĩ, cái này chiến tranh, sẽ lấy nhỏ nhất thương vong kết thúc. Mà cùng nam tương phản bắc bộ. Đại địa run run run dậy chi nguyên, nhiều nhất là từ nơi này khởi sướng. Uchiha Mạ Đà Dạ. Hắn không có sẻn dù hạt hỷ dạ mà có được hoa thụ giới hàng lâm dạng này có thế để cho địch nhân chậm rãi đánh mất chiến lược chiêu số. Hắn cũng không muốn có bởi vì, hắn là Uchiha Mạ Đà Dạ bá tuyệt Uchiha Mạ Đà Dạ hắn không có chấn thủ trước cửa, lái sở xạ nụ xâm nhập địch trong trận đại phát thần uy, tựa như một cái xâm nhập tổ kiến mãnh hổ, bá tuyệt không song địch nhân. Muốn đột phá Bắc môn xâm nhập thế nhưng là rất nhẹ nhàng, bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ đang điên cuồng chém giết, không có chấn thủ trước. Cửa. Nhưng là lại không ai đột phá. Sợ hãi sợ hãi. Nếu là khẽ rửa gần cái kia môn, Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này mánh hổ mục tiêu, liền không phải tổ kiến mà là đơn nhất một con kiến bọn hắn không dám hòa độn. Hào hỏa diệt khước gâm dương cả mẹ xịt không chỉ có chỉ là sợ sạn đủ. Uchiha Mạ Đạ Dạ đồng thời đang sử dụng nhẫn thuật hắn một người làm dùng đến nhẫn thuật, không chút nào so cái này 40 số lượng thị tộc chung vào một chỗ dùng đến nhẫn thuật kém. Thông thiên hỏa diễm, đem bọn hắn dùng đến nhẫn thuật cho nuốt chi không còn, có chỉ là hỏa diễm, lửa cháy ngập trời. Uchiha Mạ Đạ Dạ dùng đến hỏa diễm khắp trời trong biển lửa, Uchiha Mạ Đạ Dạ QNZ không đình chỉ động tác. Sơ xa nù đoàn đao, liên tục bổ chặt mà ra sơn băng địa liệt. Cái này trông không đến cuối đại địa, bị dao găm bổ ra từng đầu kinh thiên khe rãnh, tựa như muốn đem nhìn một cái vô tận đại địa phát họa thành giống như bản cờ sơn băng địa liệt. Cái này trông không đến cuối đại địa, bị dao găm bổ ra từng đầu kinh thiên khe rãnh, tựa như muốn đem nhìn một cái vô tận đại địa phát họa thành giống như bản cờ máu bắn tung tóe. Tại núi đá gào thét bên trong, cái này 40 thị tộc bị khắp trời biển. Lửa, lăng lệ dao găm thế công phía dưới sát chết khắp nơi. Máu tươi chảy ngang xâm nhập tổ kiến manh hổ không, là cố ý xâm nhập tổ kiến, muốn đem cái này vô tận sâu kiến diệt thứ nhất tuyệt manh hổ a chẳng lẽ ngươi nghĩ đến đám các ngươi 40 thị tộc có thể đánh được ta ở vào bịp cánh bắc 40 thị tộc, trong đầu vang lên vừa mới Uchiha Mạ Đạ Dạ câu nói kia. Bọn hắn, gan rất lạnh. Đừng sợ, Uchiha Mạ Đạ Dạ trả cờ dạ không duy trì nổi hắn lung tung bao lâu, mọi người cho ta đính trụ trong biển lửa. Một cái cháy đầu thổ mặt thị tộc thủ lĩnh giống phá cuống họng hò hét, muốn phấn chấn quân tâm. Bất quá, một giây sau, tranh lăng lệ dao găm đánh xuống, cái ý nghĩ này muốn vững chắc quân tâm thủ lĩnh, hắn bị đánh thành hai nửa bành cả đám tê cả ra đầu, cái kia kinh thiên gào thét tự nhiên là đem tầm mắt của bọn hắn hấp dẫn tới, nhưng vừa mới xoay đầu lại, liền thấy bọn hắn một cái thị tộc thủ lĩnh bị phơi thây hai nửa. Sợ hãi trong lòng mọi người càng ngày càng rất. Đến à, các ngươi không phải nói muốn chiến thắng ta sao? Hữu Chí Hạ Mã Đạ Dạ tại địch chúng trung tâm, tại khắp trời biển lửa chiếu dọi phía dưới, một tiếng bạo a hắn đây là khiêu khích. Bất quá lại không để cho địch nhân hướng hắn tụ lại, công kích mà đến. Hỏa dưới ánh sáng, đờ ơ y nhiễm máu tươi trong người hắn càng sâu hơn địch người sợ hãi trong lòng. U Chí Hạ Mã Đạ Dạ, đây là uy danh hiển hách Hữu Chí Hạ Mã Đạ Dạ không? Hắn không phải nhân loại mạnh hơn QNZ có một cái cực hạn, nhưng hắn không có, hắn không phải người, hắn là ma quỷ, là tu la to lớn sợ hãi, tựa như vi rút điên cuồng lan tràn ra. 40 thị tộc người đối một người. 40 thị tộc ở thế yếu, mà lại là đại thế yếu, mặc cho người giết to lớn thế yếu bổ sung, đem trận hình phòng ngự chống chỗ cho ta bổ sung. Vâng nghe vậy, làm dự bị sỉ mù giả nhất tộc lập tức đỉnh đi lên. Không bao lâu một cái ủ trì hạ tộc nhân kéo tới ý dù nạ bên cạnh. Kiểm tra một chút, ủ trì hạ ý dù nạ liên vội mở miệng, nhanh dẫn đi trị liệu. Vâng, một bên để không xỉ mù dạ tộc nhân vội vàng liền đem ủ trì hạ tộc nhân nhấc xuống dưới. Chẳng được bao lâu, một cái hì ủ gạ tộc nhân cùng một cái ủ trì hạ tộc nhân cũng bị nhấc đi qua. Vẫn như cũng là đại khái kiểm tra một chút, lần này ủ trì hạ ý dù nạ có chút trầm mặc. Hai cái này đều đã không có khí tức đưa đi xuống đi. Vâng sườn đông, vẹn vẹn một mực phòng ngự ủ trì hạ ý dù nạ, khó tránh khỏi có chỗ thương vong, bất quá thương vong lớn nhất tuyệt đối là địch nhân. Băng trời lấp mặt đất, đoá đoá băng hoa không biết ăn mòn nhiều thiếu địch nhân tính mệnh. Chiến tranh đã là như thế tàn khốc, nếu là ủ trì hạ ý dù nạ không khai thác chiến thuật như vậy, thương vong của bọn họ sẽ chỉ càng lớn, dù là 33 thị tộc địch nhân tại trước mặt bọn hắn không có nịnh nọt. Uchiha Izuna tâm tình có chút nặng nề. Điểm nhẹ mở hệ thống bảng, một cái thanh trạng thái biểu hiện ra. Ba câu ngọc xạ dìn gẳng 87. 52%.